Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, quỷ dị. Kỹ năng bảo dương cuối cùng lấy 100.000 kim tệ giá cả bán cho Sơn Trọng Thủy Phục. Nó chiết khấu cũng là cao nhất 50%. Nói cách khác, Sơn Trọng Thủy Phục chỉ dùng 50.000 kim tệ cầm tới kỹ năng bảo dương. Lão tiểu tử này xem như nhặt được cái tiện nghi, nhìn hắn bộ kia đắc ý biểu lộ, đoán chừng là cầm tới một cái không sai hy hữu kỹ năng a. Nhất chỉ thiên quân nhai lấy một khối kẹo cao su, tràn đầy vẻ hâm mộ. Cược nhân phẩm sự tình hắn không am hiểu, kẹo cao su là Lăng vừa mới bán hắn, 100 kim tệ, vật đẹp, giá rẻ. Kiện thứ hai là đặc thù đạo cụ bảo dương. Theo ta phỏng đoán, đại khái tỷ lệ là chiến trường đạo cụ cũng chính là quần thể tăng thêm đạo cụ. Giá quy định 100.000 kim. Quần thể tăng thêm đạo cụ có thể trên phạm vi lớn gia tăng phe mình sinh tồn năng lực, có lẽ tổn thương năng lực là cỡ lớn đoàn đội phó bản cùng liên minh chiến tranh công thành lợi khí. Coi như không cần ở thế giới nhiệm vụ bên trong liên minh chiến tranh, dùng tại cỡ lớn phó bản khai hoang cũng là cực tốt. Cỡ lớn phó bản chỉ cũng không phải là trên biển chiến tranh, cũng không phải Goblin Vương Đô loại kia, mà là cùng loại với huyết tộc tổ địa đặc thù phó bản. Đồng thời có thể vào nhân số viễn siêu tại 20 người. Nhưng độ khó khăn bên trên cũng là tiêu thăng. Thậm chí sẽ xuất hiện đẳng cấp cao khu vực lãnh chúa cùng thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Cuối cùng quần thể đạo cụ lấy mà 150.000 giá cả bán cho tiên ẩn. Truyền thuyết trang bị bảo dương thì lại lấy hai cái giá 10 vạn bị thủy mặc tình thiên thu hoẹt được. Sau cùng vật phẩm đấu giá vũ khí, bị suy yếu bộ phận thuộc tính biển độc đao. Cụ thể thuộc tính có thể xưng quỷ dị. Các người trước nhìn một chút, dạ vuốt ve biển độc đao sống đao có chút lưu luyến không rời. Tiểu xào không thích đao loại trang bị chính mình lại không dùng được. Đáng tiếc dưới chỉ có thể lấy ra bán. Biển độc đao LV60, truyền thuyết, thủy thủ đao, vật lý công kích cộng 790, lực lượng cộng 120, bạo kích tỷ lệ cộng 3% HP max cộng 500, tốc độ di chuyển cộng 3%, vật lý công kích cộng 5%, hiệu quả 1, khi công kích tổn thương cộng 8%, chịu đến thủy hệ tổn thương trừ 20%, hiệu quả 2, khi công kích 10% khái tỷ lệ làm địch nhân tiến vào trúng độc trạng thái, hiệu quả 3. Triệu hoán một cái level 60 hải tặc hiệp trợ tác chiến. Tiếp tục 30 giây. Hiệu quả 4. Bị biển độc đao đánh chết địch nhân, toàn thuộc tính hạ xuống 20%. Tiếp tục 10 giờ. Ghi chú. Barbarop bội đao. Hắn từng dùng bội đao cạo sạch Barbarop tóc cùng lông mày, sau đó không còn có mọc ra. Hóa ra Barbarop loại kia đặc thù tạo hình là bởi vì cái này. Hiệu quả 4 cặp tại cầy quái tác dụng cơ hồ là không. Nhưng là đối với một ít yêu thích PK người chơi mà nói, dạ sắc vô tình hay cố ý ngắm bếp núp ban ban trưởng một chút. Cây đao này thuộc tính thích hợp hắn nhất cái này sân quyết đấu u ác tính. Cả hai tăng theo cấp số cộng tuyệt đối là sân quyết đấu một cỗ cường đại đất đá trôi. Mà tình huống cũng cùng hắn dự liệu giống như đúc. Giá quy định 100.000 kim biển độc đao bị lớp trưởng trực tiếp lật ra gấp 3. Giải quyết dứt khoát trực tiếp bỏ vào trong túi. Từ đó, sân quyết đấu bên trong nhấc lên một cỗ, gió tanh mưa máu. Dạ sắc lại lấy ra một chút dược tề dùng để làm thêm đầu. Nhưng là ngắn ngủi đấu giá rất nhanh liền tán đi. Hắn đem kim tệ chuyển cho tiểu xảo sau nói: ta đi hướng tinh linh nữ vương nói một tí ăn mòn chi noãn sự tình. Thứ này để ta có chút hoảng hốt. Chúng ta cũng muốn đi. Sen cùng Lăng Lanh Lợi ôm ở trên đùi hắn. Mắt to như nước trong veo bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Để dạ sắt trong nháy mắt cũng sẽ thua. Đi cùng đi, hắn đem hai cái thiết bảo miêu thả trên bả vai. Tại một đường người chơi ngạc nhiên thêm ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào thần thánh công hội. Thiết bảo miêu đi qua nguyệt ảnh hàn xương tuyên truyền cùng giả ngây thơ ăn cơm sự kiện về sau. Đã biến thành toàn bộ thiên thành vật biểu tượng. Nữ vương không tại, hắn đi ra ngoài, Dạ Sắc thoáng có chút kinh ngạc. Tinh linh nữ vương ngoại trừ ngẫu nhiên, thân thể khó chịu, bên ngoài chưa từng có không tại loại chuyện này. Đây là đầu vừa về đến lấy, vậy ta ngày mai lại đến, nói cho nữ vương chú ý thân thể. Hắn lên tiếng, liền muốn mang theo Lăng cùng Sen rời đi. Để hắn không nghĩ tới chính là hai cái thiết bảo miêu bằng vào ẩn thân thiên phù uống trộm Mai Vi Nhi rượu trái cây, say khướt uốn tại Mai Vi Nhi rổ treo bên trong. Bốn cái tay nhỏ bé giao nhau đuôi mèo quấn quanh làm sao cũng không nguyện ý động. Hai cái tiểu gia hỏa thả chúng ta cái này ngủ một lúc a. Mai Vi Nhi không cho hắn cự tuyệt thời gian, trực tiếp dây leo trói eo ném ra ngoài. Hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt, tinh linh công chúa chân ra đời thành một cái dây leo chỗ ngồi ngồi. Trong hai tròng mắt tràn đầy đều là ái tâm tràn lan. A, Mai Vi Nhi, hai cái tiểu gia hỏa vẻ say thật đáng yêu a. Tinh linh công chúa mê thần nỉ non nói, người cũng cực kỳ đáng yêu. Mai Vi Nhi nhẹ nhàng há mồm, cắn tinh linh công chúa nhọn lỗ tai. Càng làm cho Dạ Sắc thật bất ngờ chính là ngày thứ hai tinh linh nữ vương vẫn như cũ không tại. Thậm chí Sophia cũng tìm không thấy Alice. Đồng thời thông qua đại ma đạo sư dẫn ngôn biết được thần thánh công hội hội trưởng cũng không tại. Sau đó Sophina cũng đã biến mất. Thậm chí Hàn Tuyết đều mất tích nhất thiên tài tại trạng vạng tối chậm rãi trở về. Hắn muốn hỏi một chút Hàn Tuyết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đối phương lại trực tiếp ôm thiết bảo miêu khóa cửa không tiếp khách. Khoảng cách trên biển chiến tranh đã qua 3 ngày. Dạ Sắc đẳng cấp đạt đến LV6 level 5. So Tần Chi Lương Ngọc còn cao hơn một cấp. Ở vào bảng đẳng cấp vị thứ nhất. Thương Lãng Chi Thủy mấy người cũng thông qua mua sắm siêu nhiên dược tề phối hợp phó bản đem đẳng cấp đề cao đến LV60. Bắt đầu đi làm nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ, tăng cường thuộc tính của mình. Dạ Sắc vốn là dự định mời Hàn Tuyết cùng Tần Chi Lương Ngọc cùng một chỗ tiến công Liệt Ngân Thâm. Nguyên, cầm tới cổ đặc cầu nhau sử thi cấp pháp trượng, tinh thần bi thán, cùng trên pháp trượng ghi lại. Cấm chú, chiêm tinh thuật, tới. Nhưng bởi vì cái sau một mực khóa cửa cũng chỉ có thể tạm thời để đó. Bất đắc dĩ dưới hắn tùy ý tiếp mấy cái nhiệm vụ cùng Nguyệt Ảnh Hàn Xương tất cả cùng đồng thời ra. Ngoài thám hiểm, ngay tại thám hiểm quá trình bên trong hắn rốt cục phát hiện một điểm chỗ khác biệt. Cái kia chính là ma tộc đếm số lượng quỷ dị trở nên nhiều hơn. Tự nhiên chi tâm bị động có thể cho hắn không nhìn trừ ma tộc bên ngoài cừu hận. Tùy ý ghé qua tại quái vật ở giữa mà không bị thương tổn. Nhưng bây giờ lại không hiểu không dùng tốt lắm. Thiên thành cùng cấp dưới thành thị phụ cận địa phương không có gì biến hóa quá lớn. Thế nhưng là chỉ cần hắn đi xa một chút, liền thường xuyên lại nhận không hiểu thấu chủ động công kích. Cùng người chơi bình thường đãi ngộ cơ hồ giống nhau. Không chỉ là hắn, rất nhiều người chơi đều đúng này biểu thị không hiểu. Có không ít người bởi vì ra ngoài mà bị điên cuồng ma tộc đánh chết kinh nghiệm. Thậm chí có bị hình người ma tộc đánh chết cấp một tình huống. Với lại bởi vì phổ thông quái vật bị ăn mòn cảm nhiễm sau hội gia tăng một bộ phận thuộc tính. Nguyên nhân, điều này càng làm cho một chút ưa thích soát giã quái thám hiểm người không ngừng kêu khổ. Mấy ngày nay Nguyệt Ảnh Hàn Xương cũng tại siêu tập tài liệu tương quan. Lại kinh ngạc phát hiện loại này khác thường tình huống không chỉ có xuất hiện tại Cửu Châu bên. Trong Hoàng, cái khác, Tam Đại Liên Minh toàn bộ đều có tình huống tương tự phát sinh. Bị ăn mòn ma tộc đếm số lượng hiện lên mấy nào cấp đường cong tại tiêu thăng. Dã ngoại cơ hồ trở thành cấm khu. chỉ có tổ đội hoặc là game thủ hàng đầu mới có thể ra thành tìm kiếm một hai. Trong chốc lâu, Dạ Sắc một bên hưởng thụ lấy Mạc Vũ Nhiễm gối đùi, một bên đang suy tư cuối cùng là làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Alice, tinh linh nữ vương, Sophina thậm chí hỗn loạn chi địa thành chủ một. Thánh cấp thích khách tuyệt mệnh, Sophia nguyên đạo sư Pháp Thánh La Lâm toàn đều không thấy. Nếu như không phải Hàn Tuyết hôm qua tiếp tục trở về lột mèo, hắn còn nghĩ là sở hữu NPC cường giả tất cả đều bị ma tộc một mẻ hốt gọn. Triệt để ợ ra rắm. Rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm, Dạ Sắc đạt được mấy đầu khả năng tin tức hữu dụng. Đầu tiên là thần thánh công hội các phân bộ ban bố một nhóm lớn nhiệm vụ mới, mà nhiệm vụ nội dung thì toàn bộ cùng đánh giết ma tộc có quan hệ. Cái thứ hai là hắn đột nhiên thu được một phong bưu kiện. Bưu kiện nơi phát ra lại là cổ đặc. Cái này đòi tiền lão già họm hẹp muốn trở về. Cái thứ ba là nguồn gốc từ tại tinh linh nữ vương. Hắn muốn mượn nguyên chi thạch linh dùng một chút. Tinh linh tộc có thánh cấp lọt vào ma tộc đánh lén, bất hạnh bỏ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.